Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2014, một chút sương lạnh. Cỏ cây khô khốc, cầm kiếm hồn tay, đột nhiên tê dần, kém một chút liền rời khỏi tay. Cũng may ta lập tức thúc dục kia đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng. Đem kia bành chấn dương trên thân kiếm lực đạo chuyển rời đến phía dưới chân. Trên mặt đất lập tức rơi vào đi xuống mười mấy cm. Dù là như thế, bước chân của ta vẫn là về sau liên tiếp lảo đảo mấy lần. Trên mặt đất liền lưu lại một chuỗi dài dấu chân. Không đợi ta thân hình đứng vững, kia bành chấn dương thanh âm ngay sau đó liền phiêu hốt đi qua. Tức giận quát, Ngô gia lão cẩu chó con đều đáng chết, năm lần bảy lượt cùng ta thánh giáo là địch, hôm nay trước hết diệt ngươi này Ngô gia chó con. Khi nói chuyện, ta liền cảm giác trước mắt thân hình thoát một cái, xuất hiện một người, hắn trường kiếm tung bay trong lúc đó, đem kia trung nam cửu tử hướng phía hắn đánh tới kiếm đẩy ra. Một kiếm hướng phía ta ngực trong đâm tới, khoảng cách gần như thế. Tốc độ nhanh như vậy, ta là tránh cũng không thể tránh, dứt khoát phát hung ác, cùng lắm thì trực tiếp cùng hắn đổi mạng. Cho nên, sau một khắc, ta trực tiếp có chút giơ lên kiếm hồn, thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia họa long điểm tình chiêu thức. Chỉ cần kia bành chấn dương kiếm chạm đến trên người của ta, ta đây kiếm hồn bên trong phun ra tử sắc quang trụ cũng sẽ đánh vào trên người hắn. Lão thất phu này tu vi cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị cái kia đạo màu tím cột sáng tại chỗ ngực chui ra một cái lỗ máu ra tới. Cùng lắm thì liền đổi mạng, ngươi giết ta, chính mình cũng không sống được. Bất quá, lão thất phu này hiển nhiên là tiếc mạng, kiếm khí kia bên trong hàn khí cùng sát ý mặc dù lao thẳng về phía mặt của ta, nhưng là rất nhanh hướng phía một bên trách đi qua. Mà ta cái kia đạo kiếm hồn bên trong phun ra đến tử sắc quang trụ theo kia bành chấn dương bên người đánh ra ngoài. Lúc này ta thân hình vừa đứng vững, vội vàng hướng phía một bên tránh né lái đi. Lão thất phu kia lại nghĩ giết ta, liền đã mất đi tiên cơ. Bởi vì ngay lúc này trung nam cửu tử kia kinh khủng kiếm trận lần nữa đem nó bọc lại. Trái tim, phù phù phù phù, nhảy không ngừng. Còn có chút lòng còn sợ hãi. Kém một chút liền bị lão gia hỏa kia giết đi. Trước kia lão thất phu này tay không tấc sắt liền có thể đối kháng trung nam cửu tử kiếm trận. Lúc này hắn hàn băng lưỡi đao vừa lấy ra, lập tức uy lực đại tăng. Cảm giác kia trung nam cửu tử có chút ẩn ẩn không thể chống đỡ được lại cảm giác. Như là loại cấp bậc này chiến đấu, nhất là trung nam cửu tử kiếm trận, kín không kẽ hở bình thường, rất ít người có thể xâm nhập đi vào. Dựa theo loại tình huống này, trung nam cửu tử chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Trong lòng ta vẫn luôn đang suy nghĩ, có thể hay không đánh lén một cái. Tổn thương lão thất phu kia thoáng cái mới được, bằng không chờ hắn phá trung nam cửu tử kiếm trận sau, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chần chờ không đến một giây đồng hồ thời gian, ta lần nữa hướng phía kia bành chấn dương vọt tới. Lần này ta lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực. Kia bành chấn dương bước chân dẫm đạp lên địa phương, cỏ cây đột nhiên liền điên cuồng sinh trưởng, hướng phía hắn quấn quanh mà đến. Cứ việc những này điên cuồng sinh trưởng cỏ cây đối với bành chấn dương tới nói cũng không tính là cái gì, hắn đưa tay nhấc chân trong lúc đó liền có thể tùy tiện đem những cái kia cỏ cây dây leo kéo đứt. Nhưng là cứ như vậy còn có thể đưa đến tác dụng nhất định, tối thiểu làm kia bành chấn dương tốc độ chậm lại một ít, cho dù là một phần mười giây tốc độ liền có thể giảm bớt trung nam cửu tử không ít áp lực. Bởi vì này ngắn ngủi trong nháy mắt liền đủ để quyết định người sinh tử. Bị dưới chân không ngừng sinh trưởng cỏ hoang dây leo dày vò, lập tức làm kia Bành Chấn Dương có chút phiền muộn không thôi. Hắn đang không ngừng cùng Trung Nam Cửu Tử dây dưa, đồng thời theo bản năng hướng phía ta bên này dao động tới, sau đó trong lúc đó hướng phía ta chém vào ra tới một kiếm. Một đạo xương lạnh xẹt qua, không khí đều biến âm lãnh vô cùng. Ta đang muốn liều mạng đi đón lại một kiếm này thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh nho nhỏ chui đi vào, hướng thẳng đến Bành Chấn Dương mà đi. Bành Chấn Dương khi nhìn đến vật kia sau, vội vàng mũi kiếm nhất chuyển, lui về sau hai bước. Lúc này trong lòng ta vui mừng, hóa ra là Chu Nhất Dương trên người kia thiên niên cổ bay ra. Cũng chỉ có vật nhỏ này có thể làm cho Bành Chấn Dương e ngại mấy phần. Lúc này thiên niên cổ cũng không tiếp tục là như vậy một chút nào yếu ớt. Lúc trước nó tại quỷ môn trại thôn phệ quỷ môn trại ngũ độc cổ tôn độc tính, còn có kia hoa bì tích dịch độc tính, đã khôi phục 3-4 thành lực lượng. Nhưng là vật nhỏ này độc tính là không thể nghi ngờ. Dính vào đụng tới một chút, lập tức liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn thấy thiên niên cổ gia nhập, lập tức làm ta lòng tin tăng nhiều. Vội vàng lần nữa xách theo kiếm hồn, hướng phía kia Bành Chấn Dương đánh lén đi qua. Bành Chấn Dương hiện tại là nhận lấy 3 mặt giáp công, hơi có chút đau đầu. Nhất là kia xuất quỷ nhập thần thiên niên cổ, hắn càng là kiêng kỵ 3 phần. Có thể là lão thất phu này thật có chút giận. Hắn đột nhiên quát to một tiếng nói, một chút xương lạnh, cỏ cây khô khốc. Sau đó hắn trực tiếp hất ra một kiếm, trên thân kiếm kia bay thẳng ra mấy chục đạo tảng băng tử, hướng phía 4 phía tản ra mà đi, trực tiếp sắp hết Nam Cửu Tử ép ra. Vỗ ngực, trên người ngưng kết ra một đoàn xương trắng, sau đó liền hướng phía ta đuổi giết mà tới. Bành Chấn Dương giận, hắn đây là tạm thời bức lui Trung Nam Cửu Tử, dùng xương lạnh che đậy lại thiên niên cổ tiến công, muốn trước đem ta giải quyết tiết tấu, còn không có đi vào ta phụ cận, Bành Chấn Dương liền đã không kịp chờ đợi muốn chơi chết ta. Dựng thẳng chém ra một kiếm, trên mặt đất lập tức chấm dứt một tầng thật dày băng. Sau đó vô số tảng băng tử hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Thấy cảnh này, ta cũng phát hung ác, quát to một tiếng, thi triển ra huyền thiên kiếm quyết bên trong du vân kinh long chiêu thức ra tới. Địa sát chi lực bị ta dẫn đốt, kiếm khí tung hoành trong lúc đó, trên mặt đất đã nứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Một đầu cự long cuốn sạch lấy đá vụn cỏ cây chạy Bành Chấn Dương mà đi. Hai cỗ cường đại lực đạo dồn sức đụng cùng một chỗ, trận bạo hưởng, bùn đất phóng lên tận trời. Ta còn cái gì tình huống đều không có làm rõ ràng, liền bị một cỗ ác hàn chi ý nhào tới trước mặt. Trong tay kiếm hồn đều ngưng kết ra một đoàn xương lạnh, sau đó lan tràn đến trên người mình. Sau đó ta liền bị đẩy lùi ra ngoài, ngã xuống đất, trên người vụn băng rơi xuống nhất định. Sau đó kia Bành Chấn Dương thân ảnh phiêu hốt lần nữa hướng phía ta đánh tới, đưa tay ra trực tiếp bóp hướng về phía cổ của ta. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, ta cũng không kịp lần nữa giơ lên kiếm hồn, bởi vì con kia cầm kiếm hồn tay đã bị kia cỗ hàn ý cho cóng đến không có cái gì chi giác. Nhưng là ta cũng không hề từ bỏ chống cự, thân thể nhanh chóng nâng lên, sau đó một chưởng liền hướng phía Bành Chấn Dương đánh ra. Một chưởng này ta toàn lực đánh ra, âm nhu chưởng hỗn hợp có tồi tâm chưởng cùng nhau kích phát, 10 phần 10 lực đạo, một chưởng vỗ ra ngoài, không khí nổ vang, kia Bành Chấn Dương có chút phiêu hốt khuôn mặt đến phụ cận, sát khí rất đậm. Nàng đột nhiên đổi chảo vì trường, trực tiếp cùng ta đối oanh một trường, đấu chuyển kiền khôn phá lập tức vận chuyển, giúp ta tan mất Bành Chấn Dương gia tăng tại trên người ta phần lớn lực lượng. Thế nhưng là ta vẫn là bị hắn cho chụp bay ra ngoài xa 10 mấy mét. Thân thể trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo rưỡi mét sâu khe rãnh ra tới.